Bách Nguyệt, chương 56, đến lúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạt soạt Kiều Bi đưa tay dụi mắt mình, một buổi sáng tinh mơ cô không ngờ mình lại ngủ say đến vậy. Giấc ngủ từ trước đến giờ của cô, thật sự sâu, cô cựa mình một chút phát hiện có cái gì đó ấm áp bên vòng eo, và phủ lên người mình. Lờ mờ chớp mắt nhìn rõ lại, là Cao Ru, anh ấy đang ngủ cùng cô, và nằm bên cạnh. Kiều Bi cảm thấy thật sự rất ấm áp. Khoan, buổi sáng vui vẻ em gái. Kiều Bi chính thức bị đình trợ, là sao? Cô không phải xử nữ để lần đầu tiên nhận biết được nam nhân ôm trong người cùng không phải Bạch Liên Hoa ngại ngùng đỏ mặt. Hiện tại biểu cảm bị đình trệ, và não cũng không thể hoạt động được. Đánh anh ta à, Kiều Bi bị khùng rồi, cô đang nghĩ sự việc không tới nghiêm trọng để mất lý trí đánh Cao Ru. Và khi cô ra tay sẽ có án mạng đấy. Cao Ru nhìn đến Kiều Bi đang cứng người trong lòng mình liền nhẹ mỉm cười. Anh biết tâm trạng và suy nghĩ của Kiều Bi, không nói là rõ nhưng anh nắm bắt được phần nào, cô gái này sẽ nói rằng mọi chuyện không liên quan đến cô, chỉ là hành động của cô lại rất liên quan với người khác trong chuyện. Và Cao Ru vẫn hiểu được cô gái trong anh vẫn tốt lắm. Cao Ru đưa tay lên má của cô, nhẹ cười. Sao vậy, muốn đánh anh sao? Kiều Bi lắc đầu, Cao Ru lại trườn người hôn lên trán cô. Còn sớm, ngủ lát nữa, bữa sáng anh sẽ gọi em nếu chuẩn bị xong. Được không? Kiều Bi lại không nói và gật đầu. Cao Ru lúc bấy giờ mới vòng tay lại ôm lấy eo cô, vùi đầu tiếp tục giấc ngủ của mình. Thật ra cô không muốn ngủ, cô đã dậy sớm theo một kiểu quen rồi, bây giờ đột nhiên nam nhân ôm lấy mình còn là ngủ chung như thế này. Kiều Bi nâng mi mắt chăm chú nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp như tranh của Cao Ru. Nam nhân này với kiếp trước thật sự không khác bất cứ gì, chỉ khác chính là tình cảnh lúc đó và hiện tại. Cao Ru lúc đó đầy thù hận, ghen ghét, khao khát và đau lòng. Cao Ru kiếp sau cô gặp chính là một chàng trai đủ trưởng thành, có thể vượt mọi khó khăn và khó đoán. Kiều Bi vươn tay chạm vào gương mặt xa lạ tưởng chừng như quen thuộc đó. Kiều Bi, nếu như em có cuộc sống giống anh, em sẽ hiểu. Cao Ru, chúng ta thật sự đã sinh ra không đúng thế giới rồi. Đoạn đối thoại đó đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cô. Lúc đó cũng là ngày cuối cùng cô biến mất khỏi kiếp đó, và cũng là câu nói ly biệt. Kiều Bi hạ mi mắt nghe tiếng thở đều đều của nam nhân sát bên cạnh mình, mi mắt nặng trĩu dần hạ xuống, say giấc lần nữa. Lúc này người con trai kia mới chậm rãi mở mắt nhìn đến cô gái trong lòng mình, vòng tay càng siết chặt hơn một vòng, hạ người hôn lên má cô, mỉm cười thỏa mãn, liền nhắm mắt ngủ đi. Đúng vậy, Kiều Bi, nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác, một số phận khác thì mọi chuyện sẽ không đi vào ngõ cụt của sai lầm. Và anh sẽ không bao giờ đánh mất em lần nữa. Hôm nay là cuối tuần. Theo đúng lịch hẹn, Kiều Bi tạm biệt Chizuru, rời khỏi nhà Todo, và đến địa điểm hẹn mà Suzy đã nhắn tin cho mình. Cao Ru đã đứng chờ trước cửa để rước cô đến đó. Kiều Bi đã từ chối về điều này, nhưng người anh họ này một hai vẫn muốn cô lên xe mình nếu không anh sẽ ăn vạ. Kiều Bi bị Cao Ru bắt lên xe, rồi đưa đến công viên, đến nơi liền trưng cái bộ mặt ai đó cướp đất của anh ta, hay thiếu anh ta sổ gạo mấy chục năm không trả nhìn đến Suzy. Trong tình cảnh đó, Kiều Bi bị kẹt chính giữa, cũng chẳng thể mở miệng được điều gì liền im lặng, lùi ra một góc tủi thân. Là vợ chồng người ta cãi nhau. Kiều, Chan, mau đi thôi. Em muốn chơi ở đâu trước đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay nắm lấy bả vai cô, Kiều Bi nhìn lại, Suzy đã nhân cơ hội đó giữ chặt lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay của mình. Con người đỏ hiện lên tia xinh đẹp hài lòng, cùng lấy lòng. Chồng anh ta chẳng khác gì cún con, thiếu điều thêm chiếc đuôi nhỏ phía sau, trước mặt Kiều Bi. Kiều Bi chớp mắt tò mò nhìn phía sau lưng anh, liền bị Suzy kéo tay đi khỏi. Anh đã sớm sắp đặt tốt mọi chuyện tránh bị Kiều Bi phát hiện vài chuyện không nên biết. Kiều Bi đi nhanh thôi, anh muốn tận dụng thời gian giữa hai chúng ta. Hai chúng ta, chấm, Kiều Bi khựng người nhìn đến Suzy đang hừng hỡ đằng trước cô chớp mắt. Suzy lại xoay ánh mắt nhìn đến cô, nheo lại, trêu chọc. Sao vậy, không phải anh và em là hai chúng ta sao? À, Kiều Bi vội gật đầu, một suy nghĩ vụt qua đầu cô, khi cô chưa kịp nắm bắt nó đã chạy đi đâu mất rồi. Cứ thế Kiều Bi bỏ nó ra sau đầu, gật đầu. Suzy càng cười tươi hơn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, xúc cảm mềm mại dâng lên trong lòng. Vậy mau đi thôi, đến vòng đua ngựa trước nhé. Kiều Bi chưa kịp trả lời, Suzy đã kéo cô đến khu vui chơi đó, nơi đó toàn là những cặp đôi. Kiều Bi chớp mắt, đây là khu vui chơi thiếu nhi mà. Đúng vậy đấy, nhưng hiện tại chúng bỏ mất từ sau rồi. Chỉ là khu vui chơi thôi. Suzy cúi đầu bên tai Kyuubi, thì thầm ánh mắt đỏ thẫm hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đứng gần với Kyuubi, không phải cách xa cũng không phải là lén lút như trên sân thượng mỗi buổi trưa giờ ăn cơm, cũng không còn chần chờ nữa. Suzy nhận định rõ tình cảm của mình, và bắt đầu hướng đến mục tiêu. Khác với lòng tôn trọng của hắn đối với Tondo, hay đồng nghiệp cùng đố kỵ của hắn đối với Hajikata. Với Suzy, hắn có một sự say luyến, và cảm giác muốn bảo vệ không vô chừng mực. Chỉ cần cô, Suzy liền đánh đổi tất cả. Nhiều lúc Suzy tự động nghĩ đến bản thân mình tại sao phải làm vậy? Có ngu ngốc quá không? Và tất cả những câu trả lời được hắn đặt ra chỉ có một câu. Cam tâm tình nguyện, một khi trái tim đã say, Suzy không muốn dừng lại. Bởi hắn biết hắn đã chọn đúng người. Chuyển mùa, một năm lại trôi đi, và mùa hạ lại trở lại. Sắp đến kỳ thi chuyển cấp, Kyuubi liên tiếp nhận được những bức thư thiệp hồng đầy tư tình, và tán tỉnh bên trong học tủ của mình, và cô chỉ biết gặp mặt từng người một và từ chối. Hôm nay Kyuubi vẫn như thường lệ cô đến thăm hộp đồ của mình. Nói là đến thăm, nhưng thực chất cô đến dọn đống đồ đó, nó thật sự rất nhiều giấy, có thể đem bán đi tái chế bộn tiền. Kyuubi không biết bọn họ có cảm thấy mệt không, chứ cô cảm thấy rất mệt. Ai đời sáng người ta vào lớp học cả, còn mình phải đi sớm dù bữa đó có trực hay không để dọn đi hộp tủ của mình chứ. Kyuubi thở dài thường thượt cô vẫn biết được một số ánh mắt lén lút nhìn cô. Không muốn phật lòng, cũng là không muốn phiền phức cô cứ thể mở chúng ra đọc từng tờ một cách chăm chú, nhưng cô lướt đấy. Chẳng một chút quan tâm, sau đó gói ghém nó bỏ vào trong sọt rác. Như vậy là ổn, Kyuubi, San, ngày nào cũng đi sớm nhỉ, đến để dọn rác có được hay không? Trong lòng Kyuubi đã sớm mếu máo vẫn cười gật đầu với nam nhân đối diện. Anh Saito, anh cũng vậy. À, Kyuubi này, vâng, chuyện gì ạ? Kyuubi sau khi chào xong vẫn tiếp tục loay hoay với công việc của mình, thật sự nó rất nhiều nếu Kyuubi không dọn nhanh thì tiết sắp tới cô không có ngăn tủ để bỏ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói của Saito, anh ta đột nhiên ấp úng, Kyuubi chớp mắt tò mò xoay đầu nhìn lại, Saito liền xoay đi chỗ khác, khóe môi góc độ nghiêng của anh vẫn nhếch lên một cách thật đào hoa. Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, anh Saito, anh có chuyện gì sao? À, cái đó, cái hộp tủ, nếu em bỏ không đủ thì có thể bỏ sang hộp tủ của anh. Nó nằm sát bên cạnh. Vâng, cảm ơn anh, Kyuubi tiếp tục xoay người nhìn đến công việc của mình lại xoay sang nhìn Saito lần nữa. Anh ta vẫn chưa chịu đi. Còn gì nữa sao ạ? Nếu giờ học cuối em được rảnh thì đến phòng tập kiếm thuật được chứ? Và đương nhiên em không đi. Thật sao, em được phép vào xem. Kyuubi nghe đến kiếm thuật liền vui vẻ, đã quá lâu rồi cô chưa bước vào căn phòng tập đó nữa, kể từ lúc đã kết thúc kiếp người là kiếm nhân ở thủ phủ. Cô nhớ chúng lắm, nhìn vẻ mặt hào hứng của cô Saito lại vui vẻ nhẹ cười. Hiệu trưởng đã hủy lệnh cấm rồi, nếu em thích anh sẽ dạy em kiếm thuật. Vâng, cảm ơn anh, em sẽ tới. Kyuubi vui vẻ, Suzy nhìn cô, mỉm cười rồi xoay người nói tạm biệt sau đó rời đi. Hiện tại xung quanh Kyuubi nở hoa rồi, những đóa hoa có tuyên tuyến lấp lánh. Cô thích kiếm, yêu kiếm thuật, lẫn chơi đùa với chúng, dường như thời gian ở thủ phủ Kyuubi đã nhận ra được rất nhiều về nó, và những buổi tập cùng những người bạn. Những người bạn, Kyuubi đột nhiên tắt lịm đi nụ cười của bản thân mình, cả không gian dần u ám, những đóa hoa dần trở về màu sắc của chính bản thân nó, rồi tàn úa. Đúng rồi, cô đã từng có một số cái mối quan hệ cho là thế. Nhưng bản chất con người thật của cô không thể nào thay đổi được. Lạnh lẽo, và cô độc. Kyuubi đưa tay lên gái lấy mái tóc mình, rồi kéo nó xuống phủ lấy đi gương mặt hiện tại cô nhếch môi nhẹ cười một cách khinh bỉ. Xấu quá đi, giọng nói u ám từ địa ngục vọng về, đúng Kyuubi đã trải qua nhiều kiếp như vậy, dù cô cố gắng đến mức nào, thì sự thật về con người cô vẫn không bao giờ thay đổi, một kẻ khát máu, sát nhân, và luôn làm việc cô độc. Và cô đoán, những nơi hạnh phúc yên bình như thế này sẽ không đến lượt cô một lần nữa xoay người trở lại rồi. Tinh, một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện, Kyuubi vẫn quá quen thuộc với chúng lắm rồi, và nội dung của chúng cũng chỉ có một chính là chào chị yêu, và mỗi ngày, hơn cả tháng nay Kyuubi luôn nhận như vậy, cô thường sẽ bỏ qua nó, nhưng bây giờ cũng đến lúc cô nên di chuyển rồi. Di chuyển để tìm ra sự thật cái chết của cha mẹ mình. Trong phút chốc Kyuubi đột nhiên nhận ra rằng, mình đã bỏ quên mất mục tiêu mình quá lâu. Vì cô quá lơ là, hay bản chất con người cô quá yếu đuối, giữ chân cô ở đây chỉ còn là những con người quá khứ, có kiếp người tương lai hoàn toàn khác với quá khứ sao? Quá ủy mị rồi Kyuubi. Cách chương.